Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 305. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục trưởng ông im lặng trong giây lát, sau đó cúi đầu nhẹ nhàng nói. Xin lỗi cô. Đột nhiên, một tiếng kêu vang lên từ đâu đó khiến Lê Diệu giật mình. Oa oa oa, Lê Diệu cau mày, trong đầu bỗng vang lên tiếng động kỳ lạ. Coi như các người còn chút lương tâm, giọng nói ấm ức tiếp tục vang lên, khiến Lê Diệu không thể không dừng lại. Cô cúi xuống nhìn chiếc điện thoại trên bàn trà, rồi cầm lên, mở khóa. Màn hình hiện lên biểu tượng ứng dụng nhà ma, lúc này biểu tượng màu đen ấy lắc lư và nước mắt rơi đầy trên màn hình, trông như đang mừng tủi vì sự chịu đựng và hy sinh của nó cuối cùng đã được công nhận. Lê Diệu nhìn biểu tượng đó, thầm nghĩ, cái này, nó còn biết khóc à, lại còn phát ra âm thanh nữa. Tuy nhiên, Lê Diệu không để ý đến ứng dụng nhà ma. Cô quyết định tiếp tục bàn bạc công việc quan trọng với cục trưởng ông. Hai người tiếp tục thảo luận về cách giải quyết vấn đề với hạt giống tà ác. Cục trưởng ông giải thích về hệ thống giống như hạt giống quỷ quái mà họ tạm gọi là tà chủng. Ông đề xuất trước tiên không nên làm kinh động đến chúng mà phải bí mật giám sát khu vực núi Hạc Minh và Tam Nhượng Chân Nhân. Nếu phát hiện bất kỳ hành động khả nghi nào hoặc nhân vật nào đáng ngờ xuất hiện trên núi, họ sẽ lập tức kiểm soát. Hiện tại, Tam Nhượng là mồi câu để thu hút tà trùng. Sau khi nói xong vấn đề này, cục trưởng ông chuyển sang một chuyện khác. Cô còn nhớ chất lỏng màu xanh mà chúng ta phát hiện trong phó bản Tiểu Thiến không? Lê Diệu gật đầu, nhớ lại. Giọng của cục trưởng ông có chút phấn khích. Chất lỏng đó đã được thử nghiệm và hoàn toàn không có tác dụng phụ. Có thể được cơ thể con người hấp thụ nhanh chóng và bồi bổ nguyên khí. Cục trưởng ông càng nói càng kích động. Ông tiếp tục. Tôi đã thử uống vài lần rồi. Những vấn đề lặt vặt như đau lưng mỏi gối trước đây đều đã khỏi. Đặc biệt là đầu gối. Trước đây bị chấn thương, mỗi khi trời mưa gió đều tái phát. Nhưng sau khi uống chất lỏng màu xanh, không hề tái phát lần nào. Ông dừng lại một chút, rồi tiếp tục. Tổ chức có ý định đặt tên chất lỏng màu xanh này là dịch dưỡng nguyên, được sản xuất bởi dược phẩm dưỡng nguyên của cô. Tuy nhiên, cục trưởng ông ngừng lại một chút. Như để chuẩn bị cho một vấn đề quan trọng hơn. Lê Diệu ra hiệu cho ông tiếp tục. Có gì cứ nói thẳng ra. Cục trưởng ông gật đầu. Sau đó thận trọng nói. Dược phẩm dưỡng nguyên rất quan trọng. Quốc gia muốn cử người vào công ty của cô. Vừa để giám sát. Vừa để bảo vệ. Phòng ngừa thế lực ngoại quốc xâm nhập. Lê Diệu không mần ngại đáp lại. Không vấn đề gì. Cô biết rằng người của mình vẫn còn quá ít. Chỉ có tê nhị là không đủ để gánh vác hết công ty dược phẩm dưỡng nguyên. Về phần chi tiết hợp tác, Lê Diệu giao cho Tề Nhị xử lý. Sau khi công việc với cục trưởng ông được giải quyết ổn thỏa, Lê Diệu quyết định đi tuần tra các phó bản. Trong thời gian cô không có mặt, nhà ma vẫn vận hành khá ổn định, mọi thứ đang dần trở lại quỹ đạo. Lê Diệu đi hết một vòng và tới phó bản Tận Thế Cực Hàn. Vừa bước vào, Mạnh Bà đã dẫn theo Ngụy Ni đến gặp cô. Giờ đây, Ngụy Ni không còn là cô gái nhút nhát, đầy thương tích như trước kia. Cô ấy tràn đầy tự tin và khi nhìn thấy Lê Diệu, cô không kìm được cảm xúc, kêu lớn. Bà chủ, Ngụy Ni không lên tầng 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi biết tin Lê Diệu đã trở về thì đã muộn, lúc đó Lê Diệu đang bận nói chuyện với cục trưởng ông, cô ấy không dám làm phiền. Cô định chờ đến tối tan ca rồi mới đến gặp, nhưng không ngờ bà chủ lại đích thân đến đây. Ngụy Ni chạy vòng quanh Lê Diệu, nhìn cô từ trên xuống dưới một lượt, rồi thở phào nhẹ nhõm. May quá, bà chủ không sao. Cô bước thêm một bước, định ôm Lê Diệu, nhưng lại ngại quá, chỉ dám đứng gần hơn một chút, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô. Bà chủ, Ngụy Ni khẽ gọi, Lê Diệu quay lại nhìn cô, nhẹ nhàng hỏi. Hừm, có chuyện gì à? Ngụy Ni lắc đầu, cúi mắt, xấu hổ nói. Không, tôi chỉ muốn gọi cô thôi. Mạnh Bà nhìn Ngụy Ni rồi cười, nói với Lê Diệu. Cô bé này rất nhớ cháu, muốn gần gũi cháu nhưng lại không dám. Lê Diệu cười, giang tay rộng ra. Nào, ôm đi. Vừa dứt lời, Ngụy Ni vội vã lao đến, nhấc bổng Lê Diệu lên và xoay vòng quanh. Cô ấy vừa quay vừa kêu lên. Bà chủ, bà chủ, bà chủ, tôi nhớ cô lắm. Cô không sao, thật là tuyệt quá, tuyệt quá. Sau khi xoay vài vòng, Ngụy Ni nhẹ nhàng đặt Lê Diệu xuống, rồi ríu rít kể về những gì đã xảy ra ở phó bản Tận Thế Cực Hàn. Cô kể rằng mình đã cứu được bao nhiêu người, dạy họ cách sử dụng dị năng, rồi cùng Mạnh Bà đi phát cháo cho những người cần giúp đỡ. Kể xong, cô ấy ngẩng lên, đôi mắt sáng rực và tràn đầy mong đợi nhìn Lê Diệu. Lê Diệu mỉm cười, gật đầu khen ngợi, rất tuyệt, cô đã quản lý phó bản tận thế cực hàn rất tốt. Ngụy Ni nghe vậy, vui mừng đến mức như muốn bay lên trời. Cô đỏ mặt, khóe miệng không ngừng cong lên vì hạnh phúc. Mạnh Bà không quên thêm một câu, cô bé này không chỉ quản lý tốt phó bản tận thế cực hàn mà còn chăm chỉ tu luyện, có lúc không ăn, không ngủ. Cháu cần gì, cô ấy lập tức tu luyện để đáp ứng. Ngụy Ni lại đỏ mặt, vội vàng ngắt lời. Bà ơi, cô xấu hổ nhìn sang Mạnh Bà, không muốn bà tiếp tục kể nữa. Ngụy Ni cảm thấy mình còn quá nhỏ bé, dù đã cố gắng tu luyện rất nhiều nhưng vẫn không đủ để giúp đỡ bà chủ. Lê Diệu nhẹ nhàng nắm lấy tay Ngụy Ni, nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười nói. Tôi biết cô đang cố gắng hết sức để tu luyện nhanh hơn, phải không? Cô muốn tôi có thể chạy nhanh hơn, không ai bắt kịp, và hy vọng tôi luôn bình an. Ngụy Ni ngẩn người, mắt đỏ hoe, bất ngờ vô cùng. Bà chủ vậy mà biết tôi đã cố gắng tu luyện tốc độ sao? Lê Diệu có chút đắc ý, chớp mắt một cái. Tất cả những nỗ lực của cô, tôi đều biết. Wow, Ngụy Ni cảm thấy lòng mình như pháo hoa nở rộ, hạnh phúc trào dâng. Sau khi đi một vòng ở phó bản tận thế cực hàn, Lê Diệu chuẩn bị rời đi. Khi đến cửa, cô gặp Lâm Tĩnh Văn. Cô ấy giờ đây đã có thần sắc kiên định, không còn sự tuyệt vọng như lúc ban đầu. Kể từ khi gia nhập đội tình nguyện quốc gia, Lâm Tĩnh Văn đã tìm được hy vọng mới. Mỗi ngày cô đều nỗ lực làm việc và tu luyện. Cô ấy luôn nhớ lời dạy của Lê Diệu và càng nỗ lực tu luyện hơn nữa. Dù chưa từng gặp Lê Diệu, nhưng bất kỳ ai từng tu luyện ở phó bản tận thế cực hàn đều có thể cảm nhận được sự tồn tại của cô. Vì vậy, khi thấy Lê Diệu, Lâm Tĩnh Văn lập tức nhận ra cô. Bà chủ, cô đuổi theo, gọi lớn. Lê Diệu dừng lại, quay người nhìn cô gái nhỏ xinh đẹp trước mặt và hỏi. Có chuyện gì sao? Lâm Tĩnh Văn cúi người thật sâu, chân thành nói. Xin cảm ơn cô đã cho tôi một cuộc đời mới. Đồng thời, tôi cũng muốn xin lỗi cô. Hửm, Lê Diệu nghiêng đầu, không hiểu. Cách chương.